Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 922, bảy dập chuẩn bị. Nhị nữ đánh chim, các ngươi đi trước bên đầm nước bắt mấy con cá đi. Diệp Thu cười chỉ bên đầm nước, nói ra, chúng ta buổi trưa ở nơi này vừa dùng bữa ăn. Lưu Thao trần chờ nói ra, thế nhưng là, những cái kia dã chư có thể hay không? Diệp Thu đoán được Lưu Thao đang lo lắng cái gì, không khỏi cười hồi đáp, lúc trước mấy lần phần tiện trình độ khô giáo đến suy đoán. Những này dã chư bình thường đều là tại chạng vạng tối thời điểm mới có thể tới nơi này uống nước. Cho nên các người không cần lo lắng dã chư lại đột nhiên giết ra tới. Đang nghe Diệp Thu lời nói này về sau, Lưu Thao nhẹ gật đầu, sắc mặt nhất thời dễ dàng không ít. Sau đó Lưu Thao cùng Averill một người cầm một cây chuốc nhọn mộc côn, dè dặt trôi vào trong đầm nước, bắt đầu đâm cá. Về phần Diệp Thu thì là cầm cái kia một đại chói dây leo dây thừng dài bỏ qua một bên, bắt đầu bố trí, muốn vốn có hơn 300 đầu số lượng bầy heo rừng bên trong bắt dã chư. Nhưng bằng cậy mạnh nhất định là không được. Dù sao, Diệp Thu coi như thực lực cướp nữa, cũng không khả năng cấp cái này hơn 300 con heo rừng cứng rắn. Đây cũng không phải Diệp Thu lo lắng cho mình hội thụ thương. Dù sao, lấy Diệp Thu thân thủ, coi như không đấu lại này một đám dã chư, chạy trốn là không có vấn đề. Diệp Thu lo lắng chỉ là nhị nữ an toàn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể áp dụng bố trí bẫy dập loại này biện pháp ổn thỏa đến săn bắn. Tất nhiên muốn bố trí bẫy dập, như vậy chỉ có dây leo nhất định là không được. Bởi vậy, Diệp Thu cầm mấy ngày trước đã làm xong tiêm thứ mộc côn cùng nhau cầm tới. Sau đó, hắn chạy đến trong rừng nhìn rất nhiều lại lớn lại dày phiến lá. Averick cùng Lưu Thao một bên buộc cá, một bên thỉnh thoảng quan sát đến Diệp Thu cử động. Chỉ là, các nàng chỉ thấy Diệp Thu tại loạn thạch bãi cùng trong rừng rất bận rộn, nhưng căn bản xem không hiểu hắn đang làm những gì. Mắt thấy buổi trưa sắp đến, nhị nữ liền thu hồi tâm tư, chuyên tâm ở trước mắt đâm cá công tác. Dù sao chờ một lúc ba người bữa trưa cũng phải cần hai người bọn họ để giải quyết đây. Giữa trưa 11 giờ hai bên, hai cái cô nương không phụ Diệp Thu hy vọng mà theo trong đầm nước đâm ra bốn con cá lớn. Diệp Thu nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền dừng tay lại lên việc. Theo nhiều liền lục tìm một chút cỏ khô đi ra, sau đó lợi dụng hai thanh Nepal loan đao phó đao, đánh ra tia lửa, đốt lên cái này đống cỏ khô. Chờ đến hỏa thế ổn định về sau, Diệp Thu tiện tay bắt đầu nướng cá. Ở trong quá trình này, một đám hải điều thủy chung ở một bên lớn tiếng kêu, tựa hồ là nhận ra mấy cái này tầng sát hại chúng nó đồng loại, hung thủ. Nếu như không phải là vì nắm chặt thời gian bố trí bẫy dập, Diệp Thu ngược lại là rất muốn đánh lại mấy con hải điểu hạ xuống làm ăn mày chim. Dù sao, bất kể là từ miệng vị trên mà nói, hay là từ cảm giác no bụng lên tướng, cái này gọi là hoa điểu vị đảo đều sẽ so với thịt cá tới tốt lắm một điểm. Tại đối phó xong bữa trưa về sau, hơi chút nghỉ ngơi, Diệp Thu liền tiếp theo vùi đầu bố trí. Về phần Averill cùng Lưu Thao, đang hoàn thành bữa trưa nhiệm vụ về sau thì có chút không có chuyện làm. Thế là hai người học Diệp Thu ban đầu bộ dáng, tìm một chút nhỏ vụn thạch đầu cùng dã chư phân, quấn tại cùng một chỗ, sau đó chơi đùa tựa như ném về phía cái kia phiến hải điểu. Kết quả đám kia hải điểu thật vẫn chạy tới giành ăn. Tuy nhiên có lẽ là hai ngày trước đồng loại thảm trạng còn dừng lại ở bọn chúng trong trí nhớ, bởi vậy bay tới giành ăn hải điểu cũng không nhiều. Chỉ là để cho Averill cùng Lưu Thao cảm thấy ngoài ý muốn là, những này hải điểu đang ăn dưới các nàng đặc chế dã chư phân vị cục đá về sau, vậy mà một chút sự tình đều không có. Phác thiểm cánh, bay gọi là một cái hoan hát. Nhìn thấy một màn này, hai người không khỏi trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Một bên khác, Diệp Thu tuy nhiên một lần vùi đầu với chế tác bảy dập, nhưng cùng lúc cũng thời khắc đang chú ý nhị nữ tình huống. Đã gặp các nàng cái kia một mặt ngốc manh bộ dáng, không khỏi cười cười, nói ra, các ngươi cục đá chọn quá nhỏ. Những cục đá này vô pháp làm bị thương cổ họng của bọn nó, trực tiếp tiến vào trong dạ dày. Chúng nó đương nhiên không có việc gì á. Là như thế này à? Nhị nữ nghe xong, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, nhị nữ liền bắt đầu một lần nữa chọn lựa cục đá. Sau đó khỏa tiến vào dã chư phân bên trong. Tại lục tục ngo ngoe bao gồm tầm 10 khỏa về sau, nhị nữ lần nữa bắt đầu rơi vãi. Có lẽ là bởi vì vừa mới cái kia mấy con bình yên vô sự hải điểu mê hoặc cái khác ngắm nhìn hải điểu. Chờ đến lần này nhị nữ rơi vãi những này đặc chế chim ăn thời điểm, nhất thời hấp dẫn tới một đại dao động hải điểu. Thế là, trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt về sau, mấy con hình thể đối lập khá lớn, thể trạng đối lập to lớn hải điểu đánh bại của mình đối thủ cạnh tranh. Đắc ý ăn cái này, mỹ vị, chim ăn. Sau đó, rát, tại một trận thê thảm tiếng rên rỉ bên trong, cái kia mấy con vừa mới còn đắc ý rào rạt, chớp cánh chuẩn bị bay lượn hải điểu bẹp thoáng một phát liền từ trên trời rớt xuống. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Trong lúc nhất thời, trên trời thật giống như rơi ra chim mưa. Averick cùng Lưu Thao tinh tế đếm, kết quả phát hiện, các nàng vậy mà trọn vẹn đặt xuống 12 con hải điểu. Ngoặc kép, tương đương a, tại cầm những hải điểu đó tất cả đều thu được một chỗ. Nhìn trước mắt xếp thành một đống hải điểu, Averick cùng Lưu Thao hưng phấn mà lẫn nhau đánh cái trưởng. Kế cá về sau, các nàng lại một lần nữa thành công bắt được một loại khác nguyên liệu nấu ăn. Loại kia cảm giác thành tựu, đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Bất quá, các nàng cũng chỉ có thể tiến hành đến bước này. Lại để cho các nàng muốn Diệp Thu một dạng bẻ gãy những này hải điểu cái cổ, cho chúng nó mở ngực mổ bụng, các nàng là không làm được. Nhìn xem nhị nữ thành công đặt xuống nhiều như vậy hải điểu, Diệp Thu nhất thời hướng các nàng ném ánh mắt tán thưởng. Sau đó liền tiếp theo vùi đầu bố trí bẫy dập của chính mình. Khoảng 4 giờ chiều, Diệp Thu hoàn thành toàn bộ bẫy dập bố trí. Sau đó cầm cái kia mười mấy con vẫn còn ở vùng vẫy giấy chết hải điểu từng cái xử lý sạch, nhét vào ba lô, liền kêu gọi tại bên đầm nước nhị nữ. Đi thôi, chúng ta muốn đổi một địa phương. Tại đây không an toàn. Không an toàn. Averick cùng Lưu Thao nghe xong, nhất thời khẩn trương lên. Là bầy heo rừng muốn tới sao? Khả năng còn muốn chờ một lúc. Diệp Thu cười cười, nói ra, bất quá, ta đã đem bảy dập đều bố trí. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng đụng đến những cái kia bên cạnh có nhánh cây thạch đầu. Chậm một chút đi tới. Tại Diệp Thu dưới sự nhắc nhở, Averick cùng Lưu Thao mới phát hiện, lúc này ở loạn thạch bãi bốn phía đã cắm lên rất bao ngắn nhỏ bé nhánh cây. Những này đúng vậy bảy dập sao? Averill vừa đi, một bên tò mò hỏi. Chỉ là trong đó một bộ phận. Diệp Thu cười cười, lợi hại nhất bảy dập còn phải chờ bầy heo rừng xuất hiện mới có thể bố trí đi lên. Lợi hại nhất bảy dập. Averill cùng Lưu Thao nhìn nhau một cái, gương mặt mờ mịt. Lợi hại nhất bảy dập, sẽ là cái gì bảy dập đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.